Xin chào các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 21 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hôn phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Không giống với Thẩm Vạn Hoa, chị nghĩ đến chuyện không môn đăng hộ đối, ông nội tuổi đã cao, chị muốn nhìn thấy cảnh con cháu đông đúc. Cứ nghĩ đến ba đứa cháu trai này, ông nội lại càng thêm yêu quý An Hồng Đậu. An Hồng Đậu chỉ cười cười, không nói nhiều. Lại được làm bà nội rồi, bà An chắc chắn vui lắm, nhưng mà vui hơn nữa, phải kể đến anh ba của cô. Ông nội, lát nữa cháu ra ngoài một chuyến. Ông và Trường Nguyệt ở nhà trông cháu một lát nhé. An Hồng Đậu nói. Được, cháu có việc thì cứ đi. Ông già này cũng chẳng có chuyện gì. Ở nhà trông cháu trai đã thích lắm rồi. Ông nội Thẩm phất tay, vuốt vuốt hai chòm râu dưới cằm, run run. An Hồng Đậu lại nói với An Trường Nguyệt một tiếng, dắt xe đạp ra khỏi cửa, tìm đến chân núi. Biết nhị cẩu không có ở đó, cô dứt khoát, đổi hướng đi về phía thôn. Cổng nhà họ Triệu đóng chặt, An Hồng Đậu tiến lên gõ cửa. Gọi mấy tiếng, bên trong truyền tới giọng nữ yếu ớt hơi run run. Ai? Ai đấy? Là tôi. So với giọng nói của cô ta, giọng nói An Hồng Đậu trong trẻo và vang, tạo thành sự đối lập rõ ràng. Bên trong cổng nhà có tiếng sột soạt, một lúc sau cửa mới được mở. Triệu Tiểu Nguyệt vẫn gầy yếu, mặc quần áo cũ của Mã Thúy Liên, rách rưới khom lưng, tóc tai bù xù như cỏ khô, khuôn mặt bị che mất hơn nữa, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm vàng vọt gầy gò. Chị Hồng Đậu. Triệu Tiểu Nguyệt thấy là An Hồng Đậu, nói sợ hãi trong lòng giảm xuống, chỉ vì nhút nhát nên giọng nói run run, cúi đầu như chim cút. Phải nói đứa trẻ này thật sự rất đáng thương, không chỉ đáng thương vì không có gì, mà còn đáng thương vì thường xuyên bị đánh, bắt nạt, hoàn toàn bị nuôi dưỡng phế đi. Nếu không ai giúp đỡ, có lẽ cả đời này của cô ta cũng chỉ như vậy. An Hồng Đậu hơi nhíu mày hỏi cô ta. Đường đến thôn Tiểu Tiền, còn nhớ sao? Cô định tìm nhị cẩu dẫn đường, nhưng nhị cẩu không có ở đó, những người khác trong thôn cô cũng không quen. Người cô có thể nghĩ đến chỉ có Triệu Tiểu Nguyệt. Nguyên chủ trước đây bám riết lấy Triệu Hữu Lương, thường xuyên ở lì nhà họ Triệu, cũng không ít lần gặp Triệu Tiểu Nguyệt. Nhưng mà lúc đó Triệu Tiểu Nguyệt vẫn phải làm việc ở nhà hầu hạ hai mẹ con họ, nhưng chỉ là nhút nhát hơn một chút, chứ không đến nỗi thảm hại như bây giờ. An Hồng Đậu gần như có thể đoán chắc chắn là Mã Thúy Liên ra ngoài bị ấm ức, về nhà trút giận lên người Triệu Tiểu Nguyệt. Vừa nghe đến ba chữ thôn Tiểu Tiền, cơ thể Triệu Tiểu Nguyệt rõ ràng run nhưng vẫn run rẩy nói. Biết à? Biết thì dẫn đường cho tôi đi báo thù cho cô, thế nào? An Hồng Đậu cố ý nói vui vẻ, dường như không hề nhìn ra nỗi sợ hãi của Triệu Tiểu Nguyệt. Triệu Tiểu Nguyệt không ngờ lại nói như vậy, ngạc nhiên ngẩng đầu. Sao chứ? Đóng cửa lại, rồi đi theo tôi. An Hồng Đậu nghĩ một cô gái bị hành hạ lâu dài cũng đáng thương, vậy thì cô tiện tay giúp đỡ một chút, dù sao cũng tiện đường. Triệu Tiểu Nguyệt thấy cô nghiêm túc, thêm vào cô ta lại nhát gan, An Hồng Đậu nổi tiếng hung dữ, cô ta không dám không nghe, chỉ có thể đóng cửa lại. An Hồng Đậu cũng không thúc giục, cứ ngồi trên xe đạp, một chân chống chân xuống đất chờ cô ta. Triệu Tiểu Nguyệt lề mề đến bên cô thì dừng, An Hồng Đậu hất cằm về phía cô ta. Còn ngay ra làm gì? Lên đi! Triệu Tiểu Nguyệt nhìn cô chớp mắt, đi ra sau, ngồi lên yên xe đạp, hai tay nắm chặt yên xe, trong lòng vừa sợ vừa lạ. An Hồng Đậu đạp mạnh một cái, xe đạp lao về phía trước. Triệu Tiểu Nguyệt nghiêng người, mũi tì vào lưng An Hồng Đậu hơi chua xót, không biết đau hay là vui. Đi đường nào? Ra khỏi thôn trên cầu sông Đại Giả, đến ngã ba đường, An Hồng Đậu hỏi cô ta. Triệu Tiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn, đưa tay chỉ con đường bên trái, nhỏ giọng nói. Đi bên trái. Thôn Tiểu Tiền thật sự không gần, trên xe đạp còn chở thêm một người. Mồ hôi trên mặt An Hồng Đậu chảy dọc theo cổ vào trong áo, không bao lâu áo đã ướt đẫm. May mà hôm nay cô mặc áo phông màu xanh, bên trong còn mặc áo lót, không bị lộ. Triệu Tiểu Nguyệt có chút căng thẳng. Chị Hồng Đậu, chúng ta thật sự đến thôn Tiểu Tiền sao? Người ở đó rất đông, đều rất hung dữ, còn cầm gậy. Không biết có phải vì sợ mà gan to lên hay không, câu này nói, giọng điệu dường như trôi chảy hơn nhiều. An Hồng Đậu cười khẽ, giọng điệu lạnh lùng. Người đông càng tốt, cũng đỡ phải đi tìm từng người một. Tốt nhất, bọn họ tự tụ tập lại, tôi cũng đỡ mất công, báo thù một thể. Thôn Tiểu Tiền thậm chí hẻo lánh hơn cả thôn Thanh Sơn, phía trước có một đoạn đường cần phải leo núi, xe đạp không thể đi. Cô chỉ có thể lật xe đạp úp xuống, giấu trong bụi cỏ, cùng Triệu Tiểu Nguyệt đi đoạn đường khó đi, lúc này mới nhìn thấy thôn. Nhìn trái nhìn phải, An Hồng Đậu cũng không thấy có thứ gì tiện tay. Cô dứt khoát, nhổ một cây nhỏ bằng cổ tay bên cạnh, dùng chân bẻ gãy hai đầu, chỉ để lại một thân cây cao bằng người. Đi thôi. Lát nữa, nếu có đánh nhau, nhớ tự mình trốn xa chút, trốn kỹ vào. Nếu không, An Hồng Đậu không thể đảm bảo mình có thể kịp thời cứu cô ta. Triệu Tử Nguyệt vội gật đầu, thầm nhìn bóng lưng An Hồng Đậu bằng ánh mắt sùng bái. Chị Hồng Đậu thật lợi hại, nếu cô ta cũng có sức mạnh lớn như vậy thì tốt, có lẽ sẽ không bị bắt nạt. Nghĩ đến đây trong lòng có chút buồn bã. Xác định là nhà này sao? An Hồng Đậu đến trước một cánh cổng lớn, nhìn cánh cổng gỗ cũ kỹ bong tróc, đóng lại hở một khe, bên trong còn khóa bằng xích sắt. Cô phải hỏi rõ mới có thể hành động, đánh đập nhầm cửa, làm tổn thương người vô tội, như vậy không hay. Triệu Tử Nguyệt gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng giọng điệu rất kiên định. Là nhà này, ông già đó vừa cao vừa to, hôm qua em còn thấy ông ta đấm vào mặt đội trưởng. An Hồng Đậu nhớ lại hốc mắt thâm tím của An Đắc Lai, không hề nghi ngờ lời Triệu Tiểu Nguyệt. Lùi lại hai bước, cô trực tiếp duỗi chân đá, cánh cửa gỗ phát ra tiếng rắc rắc cùng tiếng xiềng xích rung lên, hai cánh cửa liền bị cô đá bay. Thằng chó nào dám đá cửa nhà ông đây? Tiền trụ tử mắng mỏ đi ra từ bên trong, tóc đã bạc nữa, khuôn mặt già nua đỏ bầm, đi lại còn lảo đảo, trông như say rượu, nhưng tính tình khá nóng nảy. Tiền trụ tử, hôm qua bắt cóc Triệu Tiểu Nguyệt sao? An Hồng Đậu hỏi thẳng. Tiền trụ tử ngẩng đầu, lập tức ngây người. Người phụ nữ trước mặt chỉ mặc áo sơ mi quần dài bình thường, nhưng dáng người thon thả, dung mạo xinh đẹp, khiến trái tim đã bình lặng nhiều năm của ông ta bỗng rung động. Người ngoài đều nói, mấy bà vợ của ông ta đều bị ông ta đánh chết hoặc đánh đuổi đi, nhưng nếu họ có được dốc dáng và dung mạo thế này, ông ta nỡ đánh họ sao? Chắc chắn không nỡ. Tôi là... Đồng chí, cô đến tìm tôi sao? Tiền trụ tử lắc lư cơ thể đứng thẳng dậy, đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút. Vậy thì tốt, khóe môi An Hồng Đậu nở nụ cười lạnh, nhanh chóng bước tới ngoài dự đoán của tiền trụ tử, cô đá bay ông ta lên. Tiền trụ tử không ngờ rằng hôm qua ông ta trơ mắt nhìn người trong thôn thay ông ta chịu đòn, bản thân lại như rùa đen rụt cổ trốn phía sau không nói một lời. Đáng tiếc trốn được hôm qua nhưng không trốn được hôm nay, vẫn phải chịu một trận đòn. Mặc dù An Hồng Đậu đã kiềm chế lực đạo, nhưng tiền trụ tử vẫn bị đá nằm trên đất nửa ngày không phản ứng được. Nhưng khuôn mặt liên tục biến đổi màu tím bầm trên mặt ông ta cho thấy rõ sự đau đớn tột cùng. An Hồng Đậu không dừng, tiện tay cầm viên gạch thừa ở bên tường, đi tới đập vào chân tiền trụ tử. Một tiếng đau xót xuyên mây, cả người tiền trụ tử lập tức vặn vẹo. Triệu Tiểu Nguyệt thò đầu ra, nằm ngoài cửa trợn mắt nhìn vào bên trong, vẻ mặt vừa phấn khích vừa sùng bái. Đột nhiên cảm thấy tóc quá dài hơi vướng, cô ta đưa tay vén tóc để cô ta có thể nhìn rõ. Đợi khi tỉnh táo một chút, tiền trụ tử kinh hoàng nhìn An Hồng Đậu. Cô rốt cuộc là ai? Đây là thôn Tiểu Tiền, không phải nơi ai cũng có thể đến quậy phá. Người trong thôn sẽ không buông tha cho cô đâu. Thôn của họ tuy hẻo lánh, người bình thường cũng không tìm ra được nơi này, nhưng có một điều người trong thôn đoàn kết nên mới tồn tại được đến bây giờ. Nhưng cũng như vậy, chuyện dơ bẩn trong thôn cũng không ít, nếu không, ông ta cũng không dám ngang nhiên chạy đến thôn Thanh Sơn bắt cóc người. Chỉ là ông ta không ngờ người thôn Thanh Sơn cũng không phải dễ chọc, chỉ là một cô gái mồ côi, họ lại trực tiếp dẫn người đuổi theo. Tiền trụ tử đang muốn chết, trong lòng tức muốn chết. Ông ta bắt Triệu Tiểu Nguyệt thì sao? Đó là mẹ ruột cô ta, đồng ý gả cho ông ta. Rõ ràng trong lòng đã nhận định là chuyện có thể thành, cuối cùng lại đổ bể, thật là lỗ vốn. Nhìn Tiền trụ tử lúc này vẫn còn cứng miệng, An Hồng Đậu khinh thường. Được thôi, vậy tôi sẽ chờ xem người trong thôn các người sẽ không tha cho tôi thế nào. Có cần tôi cho ông chút thời gian cầu cứu hay không? Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không chạy, cứ ở đây chờ các người đến. Cô còn sợ ông ta không gọi được người đến. Đã đến đây rồi, nhất định phải cho họ bài học nhớ đời, để họ bỏ cái tật không biết trời cao đất rộng. Trong một xã hội pháp trị như thế này mà lại dám ngang nhiên bắt cóc người, đúng là quá coi trọng bản thân mình. Tiền trụ tử thấy An Hồng Đậu không giống nói dối, liền thử dò xét, bò dậy khỏi mặt đất. Thấy cô vẫn không động tĩnh, ông mới mạnh dạn kéo lê một chân ra ngoài. Triệu Tiểu Nguyệt đang lén nhìn thấy quá sợ, vội vàng trụt đầu rồi chạy sang một bên, chạy đến rãnh nước thì trèo xuống nằm phục bên cạnh để trốn. Tiền trụ tử ra khỏi cửa liền hét: "Cứu mạng, có người đến gây chuyện rồi." Ông ta vừa hét vừa bò, trông thật đáng thương, nhưng nếu kể lại những chuyện ông ta làm thì lại chẳng đáng để người ta thương cảm chút nào. Mà Thúy Liên trong nhà nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, đoán là có người đến, vội vàng phát ra tiếng cầu cứu. "Là ai? Ai đến cứu tôi?" Giọng bà ta không lớn, còn tỏ ra vô cùng đau đớn. An Hồng Đậu bước vào nhà, còn chưa vào cửa đã ngửi thấy một mùi chua lét. Cô vội vàng bịt mũi, tiếp tục đi vào. Bên trong bừa bộn, quần áo chất thành đống trên ghế, rùi vo ve, chăn gối trên giường cũ nát bừa bãi. Còn Mã Thúy Liên thì nằm giữa đống bừa bộn, ánh mắt vô hồn, nhìn phía trên. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân có người vào, trên mặt bà ta mới vài phần hy vọng tiếp tục vùng vẫy. "Cứu tôi! Cứu tôi!" An Hồng Đậu quay đầu nhìn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà Thúy Liên đã tiêu tụy như bộ xương, quần áo trên người rách rưới, nằm trên giường không nhúc nhích, trên mặt vẫn còn một vài vết thương do bị đánh. Phải nói Tiền trụ tử hành hạ người đúng là có kinh nghiệm, nhưng điều đó cũng chứng tỏ ông già này đáng ghét đến mức nào. An Hồng Đậu chỉ nhìn một cái quay đầu bỏ đi, mà Thúy Liên có ngày hôm nay cũng coi như tự chuốc lấy. Cũng không biết khi bà ta chịu đựng tất cả những điều này có nghĩ đến đứa con gái nhút nhát như chuột của bà ta hành hạ hay không. "Cứu tôi, đừng đi, cầu xin cô, đừng đi." Bất kể bà ta kêu thảm thiết đến mức nào thì cũng đã định sẵn, tiếng kêu của bà ta không thể khơi dậy được sự thương cảm của An Hồng Đậu. An Hồng Đậu quay lại sân vừa vặn đối diện với vẻ mặt sợ hãi của Triệu Tiểu Nguyệt. "Chị Hồng Đậu, ông ta, họ đến rồi, chúng ta mau đi thôi." Triệu Tiểu Nguyệt lo lắng nhìn An Hồng Đậu, lại quay đầu nhìn đám người cầm cuốc gậy bên kia. An Hồng Đậu cười lạnh ra ngoài, thấy Triệu Tiểu Nguyệt ngây ngốc đứng ở đó, nhắc nhở: "Đứng sang một bên, kẻo bị vả lây." Triệu Tiểu Nguyệt lo lắng nhìn An Hồng Đậu, thấy cô không sợ hãi, chỉ có thể lùi sang một bên, trốn dưới một gốc cây lớn, lén quan sát tình hình bên này. Không nói lời thừa, sau khi đám người đến chỗ cô, nghe Tiền trụ tử kể lại đầu đuôi sự việc, liền cầm xẻng gậy xông đến tấn công An Hồng Đậu. An Hồng Đậu thuận tay nhặt lấy thân cây cô vừa ném sang một bên. Hơn 20 người chỉ trong vài động tác, tất cả ngã lăn ra đất. Cô không dừng, thân cây trong tay biến thành vũ khí lợi hại, gõ từng nhịp vào chân những người nằm trên đất. Tiếng đau đớn liên tiếp truyền truyền đến cũng không ngăn được hành động của An Hồng Đậu. Cô là người biết lý lẽ, vì người của cô bị họ làm bị thương ở ngón chân, cô đành bắt họ chịu chung số phận. Cô, dừng tay, mau dừng tay. Một người đàn ông hơn 40 tuổi chạy đến, nhìn thấy cảnh này liền kêu lên, tất nhiên An Hồng Đậu cũng không thể nghe theo ông ta. Đến khi xác định tất cả mọi người đều bị thương ở chân, An Hồng Đậu hài lòng vẫy tay gọi Triệu Tiểu Nguyệt. Triệu Tiểu Nguyệt vội vàng chạy đến cảnh giác đứng sau lưng An Hồng Đậu. Nhân cơ hội An Hồng Đậu giáo dục cô ta. Nhìn xem, những người này cũng chẳng đáng sợ. Khi cô không làm gì được họ, họ giống như thần thánh ở trên cao. Khi họ không làm gì được cô, thì chỉ có thể nằm dưới đất. Bao gồm cả Mã Thúy Liên, thật ra cũng vậy, Triệu Tử Nguyệt đã 17, nếu thật sự phản kháng, chưa chắc đã không phải đối thủ, chỉ là việc bị đánh mắng, áp bức lâu năm đã khiến cô ta hình thành thói quen, căn bản không thể nảy sinh chút ý định phản kháng nào. Nghe ra đối phương an ủi mình, Triệu Tử Nguyệt nhìn An Hồng Đậu với vẻ sùng bái. Em không sợ, cảm ơn chị Hồng Đậu. Mặc dù miệng nói không sợ nhưng vẫn rụt rè, cả người cũng không thẳng nổi. Tình trạng Triệu Tiểu Nguyệt không phải hình thành trong một sớm một chiều, đương nhiên cũng không thể thay đổi trong một sớm một chiều. An Hồng Đậu hiểu rõ đạo lý này, nhưng cô cũng không nói nhất định phải thay đổi cô ta. Khi không bận, cô không ngại kéo cô ta một tay, nhưng có thể trèo lên được hay không vẫn phải xem nỗ lực quyết tâm của chính cô ta. Bây giờ cô là mẹ ba đứa trẻ, không có nhiều thời gian để lo chuyện bao đồng. Cô làm bị thương nhiều người trong thôn của chúng tôi, không sợ chúng tôi báo cảnh sát sao? Người đàn ông này hẳn có chút uy tín trong thôn, nhìn cảnh tượng đau lòng trước mắt liền chất vấn An Hồng Đậu. Báo cảnh sát? Vậy thì ông cứ đi báo đi. An Hồng Đậu nếu sợ đã không tới, tiện thể nói rõ với cảnh sát xem, giữa ban ngày người trong thôn các ông đến thôn người khác cướp con gái nhà lành, còn người trong thôn thì bao che ra sao? Sao có thể gọi là cướp? Là Mã Thúy Liên tự đồng ý gả con gái cho tôi. Không tin thì cô tự hỏi Mã Thúy Liên đi. Tiền trụ tử phản bác, chỉ là cơn đau nhức ở chân khiến giọng ông ta run rẩy. Đúng vậy, chuyện hôn nhân đại sự, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, bà mối xe tơ, mẹ cô ta đồng ý rồi, cũng không tính là cướp. An Hồng Đậu bị chọc cười. Quả là những kẻ cố chấp. Có phải các ông đã quên, bây giờ đã giải phóng rồi, nhà nước đã nói phải giải phóng phụ nữ, hôn nhân tự do. Thôi đi, nói với mấy người những điều này chắc cũng không hiểu. An Hồng Đậu không muốn phí lời, nếu họ hiểu được thì cũng không làm ra những chuyện như vậy. Giải phóng đã nhiều năm, nói là không hiểu chút nào cũng không thể, chỉ là mượn danh nghĩa phong kiến cũ để làm những chuyện có lợi cho mình. Dù sao, tôi cũng nói cho các ông biết, muốn báo cảnh sát thì cứ sớm báo, tiện thể để đồng chí cảnh sát dạy cho các người một bài học, xem là kẻ cướp con gái nhà lành phải ngồi tù, hay là anh hùng cứu người phải ngồi tù. Thù đã báo xong, chỉ cần họ không tiếp tục gây chuyện, từ nay xóa bỏ ân oán. An Hồng Đậu quay đầu gọi Triệu Tiểu Nguyệt cùng rời đi. Trên đường, Triệu Tiểu Nguyệt cuối cùng cũng lấy hết can đảm, mạnh dạn hỏi An Hồng Đậu. Chị Hồng Đậu, nếu là họ sai trước, vậy chúng ta có thể báo cảnh sát sao? Tất nhiên được, bất kể chuyện gì, tìm cảnh sát luôn là không sai. An Hồng Đậu suy nghĩ chút lại nói, bao gồm cả việc mà Thúy Liên đánh cô trước đây, sau này nếu có chuyện như vậy, bất kể là ai, chỉ cần động tay với cô, đều có thể báo cảnh sát. Triệu Tiểu Nguyệt không biết võ, cô không thể dạy cô ta dùng bạo lực giải quyết vấn đề, vì vậy cảnh sát là con đường duy nhất. Vậy bây giờ, chúng ta còn có thể báo cảnh sát sao? Thấy An Hồng Đậu không hề mất kiên nhẫn, Triệu Tiểu Nguyệt lại hỏi. Bây giờ thì không được, mặc dù họ sai trước, nhưng vừa rồi tôi ra tay không nhẹ. Nếu báo cảnh sát thì chính tôi cũng bị liên lụy. Nếu tối hôm qua cô cũng ở đó thì nhiều nhất cũng chỉ là phòng vệ quá đáng. Nhưng hôm nay rõ ràng cô đến tận nơi trả thù, nếu người Tiền trụ tử liều lĩnh báo cảnh sát, cô thật sự không thoát khỏi trách nhiệm. Những lời cô nói chỉ là lừa họ không hiểu. Còn về việc tại sao cô không báo cảnh sát mà lựa chọn tự mình trả thù, tất nhiên là vì pháp luật không trừng phạt đông người rồi. Triệu Tiểu Nguyệt không bị thương, còn có Mã Thúy Liên ở giữa, mâu thuẫn mẹ đẻ con gái ruột, nhiều nhất chỉ là coi tranh chấp gia đình. Người trong thôn Thanh Sơn bị thương, nhưng người bên phía Tiền trụ tử cũng bị thương không nhẹ. Nhiều người như vậy kéo đến đồn cảnh sát cũng chỉ là tranh chấp dân sự. Lúc này pháp luật chưa hoàn thiện, nếu không thì cũng không thể có nhiều chuyện đánh nhau gây rối kích động như vậy xảy ra. Triệu Tiểu Nguyệt gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ mơ hồ, có vẻ như hiểu mà cũng giống không hiểu. Tuy nhiên điều đó không cản trở cô ta sùng bái An Hồng Đậu. Giống như lúc này, Triệu Tử Nguyệt nhìn bóng lưng An Hồng Đậu, trong mắt lấp lánh ánh sao. Nói là sùng bái thì không bằng nói niềm khao khát trong lòng cô ta. Cô ta khao khát có thể trở thành một người phụ nữ như An Hồng Đậu, có thể vô tư làm những điều mình muốn, có thể được mọi người yêu thương, có thể có cuộc sống hoàn hảo. Nhưng trong lòng cô ta cũng hiểu rõ cô ta sẽ không trở thành người như An Hồng Đậu, dù là tính tình hay năng lực, cô ta đều kém xa. Trở về thôn, An Hồng Đậu định đưa Triệu Tiểu Nguyệt về nhà trước, nhưng lại nghe thấy cô ta như thể cuối cùng cũng đã lấy hết can đảm, đột nhiên lên tiếng. Chị Hồng Đậu, em có thể cầu xin chị một chuyện sao? Chuyện gì? An Hồng Đậu biết hoàn cảnh khó khăn của Triệu Tiểu Nguyệt, miễn là không quá đáng, không ngại giúp cô ta chút. Chị có thể dạy em không? Làm thế nào trở thành một người hung dữ hơn? An Hồng Đậu kinh ngạc quay đầu, theo bản năng cho rằng cô ta đang chế giễu mình. Tuy nhiên khi cô tiếp xúc ánh mắt Triệu Tiểu Nguyệt, cô mới hiểu đây thật sự không phải chế giễu mà là khao khát. An Hồng Đậu bật cười. Cô muốn hung dữ hơn, trước tiên phải thay đổi sự yếu đuối trong lòng mình, còn có cả sự tự ti. Đúng vậy, khuyết điểm lớn nhất của Triệu Tiểu Nguyệt không phải là sự bi thảm của cô ta, mà là sự áp bức lâu năm đã khiến cho nội tâm cô ta trở nên nhút nhát, yếu đuối và tự ti khắc sâu vào xương tủy. Muốn thay đổi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Triệu Tiểu Nguyệt cúi đầu, bắt đầu lo lắng, sợ hãi. Một lúc sau, sau một hồi đấu tranh dữ dội, cô ta mới lại lên tiếng. Em muốn thay đổi. Chị Hồng Đậu có thể dạy em sao? Làm thế nào để thay đổi những điều này? Xuống xe, An Hồng Đậu nói. Sự lo lắng trong lòng Triệu Tiểu Nguyệt càng tăng, đặc biệt là giọng điệu lạnh lùng của An Hồng Đậu khiến cho sự can đảm của cô ta khó khăn lắm mới có được, trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Cô ta thậm chí không dám phản kháng, như thể bị yểm bùa, lập tức nhảy xuống, đứng sang một bên. An Hồng Đậu nhìn cô ta đứng đó một cách gò bó, cúi đầu ưỡn ngực, khom người, hai tay lo lắng vặn vẹo vạt áo, một câu nói của cô có thể dọa cô ta mất vía. An Hồng Đậu cũng xuống xe, dựng xe sang một bên, đi đến bên cạnh Triệu Tiểu Nguyệt, dùng tay bẻ vai cô ta, thúc cô ta đứng thẳng người, lại nâng cằm cô ta lên, bắt cô ta ngẩng đầu, lại giật vạt áo từ tay cô ta ra, trải phẳng. Triệu Tiểu Nguyệt đứng đó theo tư thế kỳ quặc mà An Hồng Đậu tạo cho cô ta, không dám cử động một chút nào. An Hồng Đậu đi vòng quanh cô ta hai vòng, đột nhiên thở dài. Thôi, lên xe trước đi, tôi đưa cô đến nhà tôi rồi nói tiếp. Triệu Tiểu Nguyệt cũng không biết An Hồng Đậu đang nghĩ gì. Lúc này tâm trạng của cô ta khá chán nản, bởi vì cô ta cảm thấy hẳn là cô ta khiến người ta thất vọng rồi. Triệu Tiểu Nguyệt theo An Hồng Đậu về nhà cô, Thẩm Tường Tri vẫn chưa về, ông nội Thẩm và An Trường Nguyệt đang ở trong nhà. Mặc dù Triệu Tiểu Nguyệt không thường xuyên ra ngoài, nhưng vì Mã Thúy Liên nên cô ta khá nổi tiếng ở trong thôn. Ông nội Thẩm, An Trường Nguyệt không biết tại sao An Hồng Đậu đưa cô ta về, nhưng cũng không hỏi nhiều. An Hồng Đậu vào nhà dựng xe đạp, quay đầu nói với Triệu Tiểu Nguyệt. Cô đi đun nước tắm trước đi. Lát nữa, tôi bảo Trường Nguyệt lấy quần áo cho cô. Đúng rồi. gội đầu cho sạch sẽ vào. Với bộ dạng này của cô ta, đừng nói là nhị cẩu không ưa cô ta, đổi lại là ai cũng phải chê, đặc biệt là mái tóc rối bù không biết bao lâu chưa chảy. Triệu Tử Nguyệt há miệng muốn nói cô ta không bẩn, đừng nhìn bộ dạng đem lút của cô ta, thật ra cô ta sạch sẽ lắm. Chỉ là trước đây mẹ cô ta thường nói sẽ tìm một ông già bán cô ta đi, cô ta sợ hãi nên cố tình làm cho mình bẩn thỉu, sau đó thành thói quen rồi. Cuối cùng Triệu Tiểu Nguyệt vẫn không nói, nghe lời An Hồng Đậu một mình vào bếp. An Hồng Đậu về phòng tìm mãi, không tìm được một bộ quần áo phù hợp với cô ta. Đừng nhìn cô ta bây giờ khá gầy, nhưng cô cao hơn Triệu Tiểu Nguyệt, lại không phải kiểu gầy trơ xương như Triệu Tiểu Nguyệt. Vì vậy, Triệu Tiểu Nguyệt mặc quần áo của cô vào chắc chắn sẽ rộng rãi. Cuối cùng, cô đành vào không gian tìm cho cô ta một bộ quần áo cũ, bảo An Trường Nguyệt đưa cho cô ta. An Trường Nguyệt đưa quần áo, chù mòi hỏi An Hồng Đậu. Cô đưa cô ta về nhà làm cái gì? Còn để cô ta tắm ở nhà, tìm quần áo cho cô ta, đối xử với cô ta quá tốt. An Trường Nguyệt và Triệu Tiểu Nguyệt không có thù oán, chỉ là theo bản năng cảm thấy cô ta là con gái Mạ Thúy Liên nên tránh xa một chút. An Hồng Đậu không giải thích nhiều, dỗ dành cô bé. Con nít, đừng hỏi nhiều như vậy. Cháu mau đi đun nước cho cô đi. Cô toàn mùi mồ hôi, sắp ngất đến nơi rồi. Lúc này, An Trường Nguyệt mới cười, ngoan ngoãn đi vào bếp đun nước. Triệu Tiểu Nguyệt thay bộ quần áo mà An Hồng Đậu tìm cho cô ta càng thêm lo lắng, ra ngoài đứng trong sân không biết phải làm gì. An Hồng Đậu cũng không để ý cô ta, tự mình đi tắm. Ông nội Thẩm đang xách thùng nước tưới rau, cô ta nhìn thấy cũng muốn giúp nhưng lại bắt đầu do dự, nếu bị từ chối thì xấu hổ biết bao. Vì vậy, đợi đến khi An Hồng Đậu ra ngoài, cô ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ là vẻ mặt hơi bồn chồn. Lúc này, An Hồng Đậu hỏi. Tôi cắt tóc cho cô trước. Triệu Tiểu Nguyệt theo bản năng sờ tóc mình rồi gật gật đầu. Cô ta làm theo lời của An Hồng Đậu dặn, đợi đến khi An Hồng Đậu cắt xong tóc cho cô ta mới đứng dậy, vội vàng đi lấy chổi ở góc tường, quét sạch tóc vừa cắt. An Hồng Đậu không để ý những cái này, đi vào nhà, lấy một chiếc gương trên bàn ra, đưa cho Triệu Tiểu Nguyệt. Nhìn xem. Triệu Tiểu Nguyệt theo bản năng nhìn người trong gương, mái tóc ổ gà rối bù đã được chải mượt và cắt ngắn, đến ngang tai tóc được rẽ ngôi giữa để lộ một khuôn mặt vàng vọt gầy gò. Thật ra ngũ quan cô ta cũng không tệ lắm, trước đây cũng khá xinh, chỉ là mấy tháng gần đây sau khi Mạ Thúy Liên từ nông trường trở về ra tay hành hạ cô ta khiến cho cô ta gần như mất hết hình người. Triệu Tiểu Nguyệt dùng ngón tay xoa xoa má, cô ta đã quên mất bao lâu rồi, cô ta không được nhìn mình đàng hoàng. Chị Hồng Đậu, em muốn thay đổi, em không muốn làm Triệu Tiểu Nguyệt trước đây nữa. Em muốn, cô ta hình như không biết mình đang nói gì, chỉ là muốn thay đổi bản thân một cách cấp thiết, thay đổi hoàn cảnh hiện tại bao gồm tất cả. An Hồng Đậu chủ động nắm tay cô ta an ủi. Đừng vội, cô muốn thay đổi sẽ rất vất vả, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Chỉ cần cô có quyết tâm, chắc chắn có thể trở thành một cô gái tốt. Em có quyết tâm, em cũng không sợ vất vả. Không ai biết Triệu Tiểu Nguyệt đã từng chịu khổ như thế nào, có vất vả đến mấy thì có thể vất vả hơn cả những ngày sống dưới tay Mạ Thúy Liên sao. An Hồng Đậu giúp Triệu Tiểu Nguyệt lập một kế hoạch. Đầu tiên phải sửa tật cúi đầu ưỡn ngực, nó liên quan đến khí chất và hình tượng của một người. Nếu ngài cả đứng cũng không đứng thẳng, ấn tượng đầu tiên sẽ không tốt. An Hồng Đậu bắt Triệu Tiểu Nguyệt mỗi ngày đứng dựa tường nửa tiếng, bình thường cũng phải giữ thói quen ngẩng đầu ưỡn ngực, dạy cô ta mấy động tác yoga đơn giản để cô ta tập trước. Ngoài ra, An Trường Nguyệt đang theo An Trường Chinh học chữ, đừng nhìn cô bé thường hay hậu đậu, có lẽ biết được khó khăn khi đi học, về phương diện học tập thật sự rất để tâm. An Hồng Đậu nói với Triệu Tiểu Nguyệt, nếu cô ta cũng muốn học chữ, mỗi buổi trưa có thể đến học cùng. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn phải xem quyết định của cô ta. Trong thôn có nhiều người mù chữ, cả đời cũng sống như vậy, nhưng nếu muốn con đường trong tương lai đi xa hơn, biết chữ chỉ là bước đầu tiên cơ bản nhất. Triệu Tiểu Nguyệt ở chỗ An Hồng Đậu rất lâu, lúc rời đi cả người đều choáng váng. Trong thời gian ngắn, cô ta đã thay đổi suy nghĩ ban đầu, có lẽ cô ta không tệ như vậy. Vừa ra khỏi cửa đã thấy nhị cẩu đi tới, cô ta vô thức nghĩ đến đời An Hồng Đậu, ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhị cẩu đương nhiên nhận ra Triệu Tiểu Nguyệt, dù bây giờ cô ta đã cắt tóc, thay đổi thật sự lớn, còn có cảm giác kỳ lạ kia chính là cảm thấy hôm nay cô ta đặc biệt khác. Không chỉ là ngoại hình mà là khí chất toát ra từ trong ra ngoài. Đợi cho nhị cẩu đi đến bên cạnh Triệu Tiểu Nguyệt, hai người sắp lướt qua nhau, Triệu Tiểu Nguyệt hít một hơi sâu gọi một tiếng: anh nhị cẩu. Gọi gì mà anh nhị cẩu, sau này gọi là anh đại lôi. Từ khi giúp An Hồng Đậu thu thập đồ cổ, mặc dù thời gian không dài nhưng vì hắn ra tay hào phóng, bên ngoài cũng gây dựng chút danh tiếng. Mặc dù trong thôn không ai biết, nhưng bên ngoài quen biết hắn, ai mà không cung kính gọi một tiếng anh đại lôi. Dẫn đến bây giờ hắn tự cho mình là nhân vật lớn, cái tên nhị cẩu này đã không xứng với mình nữa rồi. Triệu Tiểu Nguyệt bị hắn quát hơi sợ, nhưng nghĩ đến lời An Hồng Đậu vẫn cố gắng ngẩng đầu gọi một câu anh đại lôi. Chỉ là so với ban nãy, lần này giọng nói rõ ràng nhỏ hơn nhiều, cũng không đủ tự tin. Lúc này nhị cậu mới hài lòng cười nhìn Triệu Tiểu Nguyệt khen một câu: hôm nay nhìn cô không tệ, thay quần áo cắt tóc xong rõ ràng trông có sức sống hơn nhiều, nhìn thuận mắt hơn trước. Sau này phải giữ gìn cho tốt, cứ theo dáng vẻ bây giờ, bồi bổ thêm một chút thịt, chắc chắn sẽ xinh đẹp lên nhiều. Nói ra thì, trước đây nhị cẩu cũng không ít lần nhìn thấy Triệu Tiểu Nguyệt, cô gái này vẫn có chút nhan sắc, nói đi nói lại đều là do Mã Thí Luyên kia gây ra họa. Nhưng nền tảng cô gái này ở đây, hắn nói cũng không phải là nói bừa. Thật sao? Triệu Tử Nguyệt nghe lời khen, đôi mắt lại bắt đầu sáng lấp lánh, giọng điệu khao khát. Nhị cẩu vừa nghe xong trong lòng rung lên. Tất nhiên là thật, anh đại lôi này chưa bao giờ biết nói dối. Nhị cẩu không để ý đến điều này, vẫy tay tiếp tục đi về phía trước. Nhưng Triệu Tử Nguyệt đột nhiên nói: anh đại lôi, nếu tôi thật sự trở nên xinh đẹp, anh sẽ đồng ý cưới tôi chứ? Nhị cẩu loạng choạng, suýt nữa ngã sấp mặt. Đợi đứng vững, hắn quay đầu nhìn Triệu Tử Nguyệt. Lần này Triệu Tử Nguyệt không né tránh mà mạnh dạn nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định. Mặc dù danh tiếng anh đại lôi trong thôn không được tốt, người khác đều nói hắn là tên du côn, nhưng Triệu Tử Nguyệt cũng không biết mình đã lộng lòng từ khi nào. Có lẽ là khi biết Mã Thúy Liên nhận 2 đồng tiền sính lễ của mẹ nhị cẩu, cô ta vô thức coi mình là người của nhị cẩu, mặc dù nhị cẩu không thừa nhận. Triệu Tiểu Nguyệt không trách hắn vì cảm thấy mình quá kém cỏi, vì vậy cô ta mới muốn thay đổi. Còn nữa, cô ta muốn học theo An Hồng Đậu. Thôn Thanh Sơn không người nào đặc biệt xuất sắc, mà trong số những người này, người sống tốt nhất phải kể đến An Hồng Đậu. Cô ta ghét bản thân trước đây muốn trở thành người như vậy. Nhị cẩu suy nghĩ rất lâu vẫn không đành lòng làm cho cô ta thất vọng, nói: vậy thì đợi cô trở nên xinh đẹp rồi hãy nói tiếp. Hình mẫu người vợ lý tưởng trong lòng nhị cẩu là xinh đẹp, dịu dàng, còn phải đối xử tốt với hắn. Ngoài xinh đẹp, Triệu Tử Nguyệt có lẽ chiếm 2 điều kiện khác, nhưng điều kiện quan trọng nhất lại không liên quan gì. Nhị cậu nghĩ nếu cô ta thật sự có thể trở nên xinh đẹp, cưới cô ta cũng không phải không thể nào. Nhưng Triệu Tử Nguyệt lại thấy hy vọng, nghĩ đến nhiệm vụ An Hồng Đậu giao cho cô ta càng tự tin hơn trước. Nhị cẩu vừa vào cửa đã hỏi An Hồng Đậu: nghe chú Thôi nói, Hôm nay cô đến tìm anh có chuyện gì? An Hồng Đậu lắc đầu. Không có gì nữa. Nhị cẩu thấy ông nội và An Trường Nguyệt đều đang bận việc, liền tiến lại gần An Hồng Đậu, nói nhỏ. Anh đã cất giữ rất nhiều thứ. Nhà cô đông người, anh cũng không dám mang đến. Cô xem khi nào có thời gian thì tự đến lấy đi. Bản thân hắn còn chưa có chỗ ở, lại phải giấu Thôi Đại Sơn, cũng không tiện cất giữ đồ đạc. Còn về số lương thực mà An Hồng Đậu cho, hắn đều gửi ở nhà một người bạn. Vì chuyện này không ít lần bị người ta moi tiền, cũng không còn cách nào khác. Nghĩ đến số tiền trong tay, nhị cẩu cũng chuẩn bị xây nhà. Ban đầu hắn định xây nhà bên cạnh nhà An Hồng Đậu, như vậy tiện cho hai người hành động. Nhưng An Hồng Đậu lại khuyên hắn xây nhà ở đầu cầu sông Đại Giả. Nhà cô vốn được xây ở đây để tiện ra ngoài. Sau khi cây cầu trên sông Đại Giả được xây xong, con đường bên này gần như không còn ai đi nữa. Lâu dần, hai bên đường mọc đầy gai góc và cỏ dại, ước chừng rất nhanh sẽ bị che lấp. Nơi này vốn nằm ở bên ngoài thôn, tương lai sẽ càng ngày càng hẻo lánh. Xây nhà ở đây nữa hoàn toàn không cần thiết. Huống hồ bọn họ rất nhanh sẽ rời khỏi đây đến thành phố. Nhị cẩu xây nhà ở đây ở một mình sao? Nhị cẩu nghĩ lại cũng cảm thấy như vậy là đúng. An Hồng Đậu không ngờ Thẩm Tương Tri không phải chỉ đơn giản là sưng ngón chân, mà ngón chân đã bị đá đến mức bị nứt xương nhẹ. Mặc dù là nhẹ nhưng thương gân động cốt, 100 ngày anh cũng phải dưỡng một thời gian. Chớp mắt thời gian đã trôi qua hơn một tháng. Đám cưới của anh Tư An đã đến trước mắt. Vào giữa tháng 7, anh Tư An đến nhà gái để đưa lễ, tức là đưa tiền mừng. Vì bà An muốn, hắn đầu tháng 8 đón cô dâu mới về, nếu không thì sẽ bắt đầu mùa vụ bận rộn, đám cưới phải hoãn lại. Lúc đi thì vẫn ổn, mang theo hy vọng vui vẻ. Nhưng khi trở về, không chỉ anh Tư An mặt mày buồn bã, mà ngay cả bà mối Miêu Hồng cũng tức giận. Vợ hiện tại của anh Tư An cũng là do Miêu Hồng giới thiệu, ở ngay thôn sau nhà mẹ đẻ của bà ấy là con gái của bạn thân trước đây của bà ấy. Hai thôn cách nhau không xa, lại còn có họ hàng xa, Triệu Vân biết cũng là chuyện bình thường. Cô ta ngoài dự đoán của mọi người chạy đến gây ầm ĩ, còn mặt dày nói rằng con của cô ta là của anh Tư An. Lời nói dối rõ ràng như vậy chắc chắn chỉ cần chọc một cái là thủng, nhưng mà không chịu nổi sự ghê tởm của cô ta. Đặc biệt là bên nhà gái, ngày lành tháng tốt đầy đính hôn, nhìn thấy đám cưới ngay trước mắt, lúc này vị hôn thê cũ của nhà trai đến gây sự, đặt vào mặt ai cũng không vui. Điều này dẫn đến bên nhà gái trực tiếp trở thành trò cười, buổi đính hôn này cũng trở thành trò hề. Chuyện hôn sự của anh Tư An có thể nói là trắc trở, khiến bà An muốn tìm người xem bói cho hắn, xem đứa con trai thứ tư trong mệnh của mình có phải có gì không tốt mới trắc trở như vậy. Nếu không phải bây giờ đang nghiêm cấm mê tín dị đoan thì bà đã thật sự đi rồi. Việc không thuận lợi, trong lòng nóng như lửa đốt, cộng thêm tuổi bà An cũng không nhỏ, tức giận một trận, khiến bà tự làm mình bị bệnh. Khi An Hồng Đậu đến, bà An vừa uống thuốc hạ sốt, nằm trên giường thỉnh thoảng thở dài. Mẹ, không sao chứ? An Hồng Đậu từ bên ngoài vào, liếc mắt đã nhìn thấy hai cái mụn nước lớn rõ ràng ở khóe miệng của bà An. Lần này bà An thật sự tức giận, hận không thể đập cho đứa con trai vô dụng này một trận. Sao có thể không sao? Cũng không biết kiếp trước mẹ tạo nghiệp gì, sinh ra một đứa không có não, tức chết mẹ rồi. Vốn dĩ đang sốt, tức giận một trận, đầu lại bắt đầu đau. Bà An nằm trên giường, ôm đầu kêu. Mẹ, đừng tức giận. An Hồng Đậu vội vàng an ủi bà, sau đó đứng dậy nói. Con đi rót nước cho mẹ. Bên trong lại pha thêm nước sâm. Sau khi uống một cốc, bà An mới cảm thấy dễ chịu hơn chút. Anh Tư An do dự, bước vào nửa chân. Mẹ, mẹ đừng tức giận, đều là lỗi con. Cùng lắm sau này, con không lấy vợ nữa. Ngoài cách này, hắn thật sự không biết phải làm như thế nào. Còn muốn sau này mẹ chết cũng không có mặt mũi gặp bố con sao? Sao bà lại sinh ra một đứa hỗn láo như vậy? Tức chết bà rồi. Xảy ra chuyện không nghĩ cách giải quyết vấn đề, ngược lại chỉ biết ủy khuất chính mình. Rốt cuộc cái đầu óc gì chứ? Con sai rồi. Anh Tư An biết mình đã nói sai, nhưng mà hắn thật sự không nghĩ ra được phải làm như thế nào. An Hồng Đậu cũng chịu thua cái đầu óc của anh Tư An. Mẹ đừng tức giận. Mẹ lại không phải không hiểu tính tình của anh Tư sao? Anh ấy chỉ là quá thật thà. An Hồng Đậu an ủi một trận, cuối cùng mới khiến bà An bình tĩnh lại. Cô liếc mắt ra hiệu với anh Tư An, bảo hắn theo mình ra ngoài. Trong sân, ba người anh trai khác cùng ở đó, chỉ là vừa rồi có tiếng mắng chửi của bà An vang lên bên trong, không ai dám tiến vào, chọc vào ổ kiến lửa. Anh Tư An nhìn những người anh trai và em gái trước mặt, tâm trạng vô cùng chán nản, thở dài. Em biết mình ngu, em cũng không muốn chọc mẹ tức giận. Bây giờ nói những lời này cũng vô ích. Anh Tư, anh nói xem, trong lòng anh nghĩ như thế nào? An Hồng Đầu nói. Anh cả An cũng nói. Đúng vậy, em gái nói có lý. Bây giờ không phải lúc tính toán xem lỗi tại ai. Em Tư, em nói xem, em còn muốn cưới vợ sao? Tất nhiên là em muốn. Em... Hắn không biết sau khi xảy ra chuyện như vậy, hắn đã khiến nhà họ Chu mất hết mặt mũi. Thanh Thảo còn muốn gả cho hắn không? Chu Thanh Thảo chính là vị hôn thê hiện tại của anh Tư An. Cái tên rất đơn giản, cũng giống như con người cô ấy, là người có thể sống chung được. Sau khi trải qua một cô gái yêu kiều như Triệu Vân, thì cả anh Tư An và bà An đều rất hài lòng với Chu Thanh Thảo mặt tròn. Nếu không cũng không thể không suy nghĩ gì mà theo yêu cầu của Triệu Vân lúc trước, làm hết tất cả mọi thứ cho Chu Thanh Thảo. Ngoài ra còn nhiều thứ khác nữa, tất nhiên một mặt cũng là vì sĩ diện. Nhà ngoại Chu Thanh Thảo nghe thôn Triệu Vân chuyện đính hôn của cô ấy tốt xấu thế nào, chắc chắn cũng có thể truyền đến tai của Triệu Vân. Bà An cũng cố ý để Triệu Vân hối hận. Gả cho một thanh niên tri thức thì sao chứ, chỉ là vẻ hào nhoáng ở bên ngoài, thật sự sống chung thì vẫn phải là người khỏe mạnh, thiết thực mới được. Nhưng lúc đầu bà An cũng tuyệt đối không ngờ Triệu Vân lại có thể trơ trẽn như vậy, cũng liều lĩnh như vậy. Nếu không thì còn tránh cô ta không kịp, đừng nói đến việc phô trương trước mặt cô ta. Đã muốn thì nhanh chóng giải thích rõ ràng với vợ em đi. Em nói xem, em là đàn ông, cứ ở nhà im lặng không nói, thậm chí còn không lộ mặt. Người ta không biết em nghĩ thế nào thì sao? Anh cả An cùng tức chết, gặp phải một đứa em trai quá thật thà cũng đủ mệt lòng. Vậy Triệu Vân? Người không biết xấu hổ là Triệu Vân. Cô ta không sợ thì chúng ta sợ cái gì? An Hồng Đậu lạnh lùng nói. Không phải, em gái, em không biết đâu. Anh Tư An là một người thật thà, sắp tức điên rồi. Hôm qua Triệu Vân nói, chỉ cần Thanh Thảo dám gả cho anh, cô ta sẽ đến gây sự. Dù sao, kẻ không có gì cũng không sợ kẻ có của, mà Triệu Vân rơi vào tình cảnh như bây giờ, tệ nhất cũng chỉ là như vậy thôi. Anh Tư An vốn không có tâm cơ, cũng sợ đắc tội với người khác, nhưng An Hồng Đậu thì không sợ Triệu Vân đó. Huống hồ trong tay cô còn nắm giữ nhược điểm lớn của cô ta. Đã nói như vậy rồi, nếu không gây chuyện thì thật có lỗi với việc cô ta đã dám làm lớn chuyện. Không cần đợi cô ta đến gây sự, chúng ta tự đi tìm cô ta. Nói xong, An Hồng Đậu liền đi. May mà lúc đến cô đã đi xe đạp, cũng đỡ phải quay về một chuyến. Anh Tư An nhìn dáng vẻ nói là đi của cô ngay người. Thật sự phải đi sao? Đi chứ. An Hồng Đậu thúc giục hắn. Anh Tư An không dám để An Hồng Đậu chở, chỉ có thể chậm rãi đi đỡ xe đạp trong tay cô. An Hồng Đậu nhìn dáng vẻ không chút dứt khoát của hắn thì vô cùng chán ghét. Nếu không phải là anh trai ruột, cô sẽ không thèm để ý đến hắn. Đến cả một cô gái như Triệu Tiểu Nguyệt cũng có quyết tâm hơn hắn. Nói đến Triệu Tiểu Nguyệt, dạo này cô ấy thay đổi khá nhiều theo phương pháp An Hồng Đậu dạy cô ấy. Nếu không nhìn vào mặt, chỉ xét về khí chất thì hoàn toàn là hai người khác nhau. Phải nói điểm trừ là người quá gầy, nếu Mộng Mị có thể nuôi thêm chút thịt thì chắc chắn cũng không tệ. Ít nhất thì đủ sức xứng đôi với Nhị Cẩu. Những người anh khác nhà họ An cũng muốn đi theo, An Hồng Đậu không cho, đối phó với nhà họ Triệu, một mình cô là quá đủ. Anh Tư An có thể đi cũng chỉ là vì hắn là người trong cuộc, nếu không thì sợ rằng chỉ một đứa vô dụng đi cũng chỉ là đi cho có. Một mạch đến trước cửa nhà của Triệu Vân, rất nhiều người nhận ra họ, nhờ phúc của Triệu Vân gây chuyện mấy lần, anh Tư An cũng trở thành kẻ xui xẻo nổi tiếng trong thôn. Vì vậy khi họ đến trước cửa nhà họ Triệu cũng có rất nhiều người vây xem. Không biết vì lý do gì mà lúc này nhà họ Triệu đóng chặt cửa. An Hồng Đậu đẩy anh Tư An một cái. Anh Tư, anh đi gọi cửa. Anh Tư An bị đẩy lên trước, giơ tay gõ cửa, gọi mãi không ai mở, cũng không ai trả lời. Cửa bị khóa từ bên trong, rõ ràng là có người. An Hồng Đậu không phải người tốt tính, cô tiến tới, đá một cái. Rầm một tiếng, cánh cửa lớn nhà họ Triệu đổ sụp xuống. Quả nhiên, người nhà họ Triệu đứng trong sân, lúc này nhìn cánh cửa của nhà mình mà há hốc mồm. Con gái nhà họ An, các người đây là... Người mở lời là bố Triệu, sắc mặt khó coi, dường như không biết mục đích của họ đến đây. An Hồng Đậu không tin họ không biết, nếu không thì ban ngày ban mặt, không có gì phải áy náy, đóng cửa làm cái gì. An Hồng Đậu không vòng vo, trực tiếp hỏi. Triệu Vân đâu? Bảo cô ta ra đây nói chuyện. Mẹ Triệu cười gượng gạo. Các người đến tìm Tiểu Vân thì nhầm chỗ, nó lấy chồng thì không ở nhà nữa, đã chuyển đi từ lâu rồi. Thật hiếm, người nhà họ Triệu còn nhớ Triệu Vân đã lấy chồng, mặc dù Cao Bình không thừa nhận, cũng không có giấy đăng ký kết hôn. An Hồng Đậu nói, tôi không quan tâm Triệu Vân có lấy chồng hay không, cũng không quan tâm các người có thừa nhận hay không. Triệu Vân là con gái do nhà họ Triệu các người nuôi lớn, cô ta không biết xấu hổ thì không sao, nhưng cản trở chuyện hôn sự của anh Tư tôi thì không được. Triệu Vân có ở đây hay không không quan trọng, người nhà họ Triệu của các người ở đây cũng được. Hôm nay chúng ta hãy tính toán cho rõ ràng món nợ này. Phá hỏng chuyện hôn sự của anh Tư tôi, xem nhà họ Triệu các người có gánh vác nổi trách nhiệm này sao? An Hồng Đậu nói rất cứng rắn. Hơn nữa, cô đã nổi tiếng hung dữ từ trước, người nhà họ Triệu thật sự có chút sợ hãi, người đầu tiên không chịu nổi là chị dâu của Triệu Vân. Vốn dĩ đã là một cô em chồng mất mặt, lại không có chút quan hệ huyết thống nào với cô ta, tại sao phải vì hạnh phúc của Triệu Vân hy sinh cả nhà? Tuy nhiên lúc này Triệu Vân thật sự không ở đó, cho dù cô ta muốn đẩy người ra cũng không được. Đôi mắt đảo một vòng, chị dâu Triệu Vân nói, em gái nhà họ An, Triệu Vân thật sự không ở nhà của chúng tôi. Cô ta là con gái đã gả đi, con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Cô ta muốn làm gì chúng tôi không quản được. Nếu cô muốn tìm cô ta thì tự đi tìm, chúng tôi đều là người hiểu lý lẽ. Cô cũng không lý do để đánh đến tận nhà chúng tôi, đúng hay không? Dù sao cũng là con gái ruột. Mẹ Triệu Vân nghe vậy, sự bất mãn với con dâu lập tức dâng trào. Đúng lúc này An Hồng Đậu lại nói, chị dâu nhà họ Triệu nói cũng có lý, nhưng mà các người có thật sự chắc chắn Triệu Vân là con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, không liên quan gì đến nhà các người sao? An Hồng Đậu nói đầy vẻ đe dọa, nhưng người nhà họ Triệu lại không nghe ra, hoặc là họ không cho rằng An Hồng Đậu có thể đe dọa được họ bằng cách nào ngoài việc động tay. Đương nhiên, vì vậy, nếu em gái nhà họ An muốn tìm người, hãy đi tìm nơi khác. Chị dâu Triệu Vân không nhiều kiên dè như thế. Hơn nữa, sau khi Triệu Vân làm ra chuyện như vậy, cô ta cũng sợ sau này người nhà họ An đến phiền phức nên trốn đi từ lâu, căn bản không trong thôn. An Hồng Đậu có lật tung cả thôn lên cũng không tìm ra được. Nếu chị nói vậy, tôi yên tâm rồi. An Hồng Đậu không những không tức mà còn cười. Nụ cười này khiến người nhà họ Triệu cảm thấy bất an, không biết cô đang có chủ ý gì. Tóm lại chắc chắn không phải chủ ý tốt. Chị thấy An Hồng Đậu đến chỗ chiếc xe đạp dừng sẵn, lấy một gói nhỏ hơn từ trong cái túi nhỏ buộc phía sau xe rồi quay trở lại. Toàn bộ động tác đều rất thoải mái, không hề chậm chạp. Dù sao, anh Tư của tôi cũng từng gọi ông tiếng bố vợ. Hôm nay, anh em chúng tôi đến cũng không phải đến tay không, mang đến cho các người một món quà lớn. Các người phải thưởng thức cho kỹ. Nói xong, An Hồng Đậu thậm chí còn không tiến lại gần, trực tiếp ném gói đồ trong tay xuống trước mặt người nhà họ Triệu. Người nhà họ Triệu có chút do dự, chỉ cảm thấy hành động An Hồng Đậu quá mức nhục nhã, không biết có nên nhặt lên hay không. An Hồng Đậu mặt đầy vẻ mai mỉa, nhắc nhở. Sao thế? Không thích món quà của chúng tôi sao? Chỉ dựa vào sức mạnh có thể đá đổ cánh cửa nhà họ một cách dễ dàng, mẹ Triệu cũng sợ chọc giận An Hồng Đậu. Bà ta đẩy đứa con trai của mình ra hiệu hắn đi nhặt gói đồ. Sau khi nhặt được gói đồ, hắn ta trực tiếp mở. Gói đồ rơi xuống đất, những thứ bên trong rơi vãi khắp nơi. Cô! Mẹ Triệu định lên tiếng, nhưng sau khi bà nhìn thấy những thứ trên mặt đất, bà ta cũng hoàn toàn mất tiếng. Trong nháy mắt, hốc mắt bà ta đỏ hoe, bà ta ngã xuống đất, vội vàng nhặt những bức ảnh không thể nhìn thẳng vào trên mặt đất. An Hồng Đậu cảm thấy còn may mắn, may mà lúc trước cô đã chụp ảnh cảnh Triệu Vân và Cao Binh giàn díu làm bằng chứng. Nếu không thì, mặc dù cũng có thể giải quyết vấn đề, nhưng chắc chắn không hiệu quả dứt khoát như bây giờ. Cô đảm bảo rằng lần này cái đời Triệu Vân cũng không dám xuất hiện trước mặt họ nữa. Các người sao có thể như vậy? Sao có thể chứ? Cuối cùng mẹ Triệu cũng tìm được giọng nói của chính mình, giọng nói run rẩy vì sợ hãi. Suốt quá trình cha Triệu không nói lời nào, khi nhìn thấy những bức ảnh, ông ta đã không chịu nổi, cả trái tim đau nhói. Họ rất đáng thương, ít nhất thì biểu hiện hiện tại là như thế. Nhưng mà là người bị Triệu Vân quấn quýt lấy, suýt nữa thì hủy hôn lần nữa. Anh Tư An vốn là người dễ mềm lòng nhất, nhưng lần này lại không thấy họ đáng thương một chút nào. Nhưng bản thân chắc chắn không thể làm ra chuyện bất chấp như vậy, cho nên trong suốt quá trình hắn không nói một lời, chỉ đứng sau An Hồng Đậu. Hắn không làm được cũng không thể ngăn cản em gái, dù sao thì em gái đều là vì hắn. Nếu các người muốn, ở đây tôi còn rất nhiều, thậm chí phát cho mỗi người dân trong thôn các người một tấm cũng đủ. An Hồng Đậu vẫn lạnh lùng, trong mắt người ngoài thì thật sự quá mức lạnh lùng. Cô gái nhà họ An này, có thể tha thứ thì tha thứ cho người ta. Cho dù các người có lý, thì cũng không thể ép người ta như vậy chứ. Người nói vẫn đứng ngoài cửa, không một ai nhìn thấy những bức ảnh đó. Tuy nhiên con người đều đồng cảm với kẻ yếu. Thái độ người nhà họ Triệu càng đáng thương, họ càng hướng về phía người nhà họ Triệu. Huống hồ nhà họ Triệu mới là người trong thôn, không có lý do gì giúp người ngoài thôn bắt nạt người trong thôn được. An Hồng Đậu trực tiếp đáp trả. Nếu anh đã thấy họ đáng thương, vậy thì để con trai ông cưới Triệu Vân đi. Như vậy đỡ cho cô ta cứ như một miếng cao su bám lấy người khác thì tốt biết mấy. Có những người chỉ biết đứng nói mà không biết đau. Không phải chứ, chỉ một câu, hắn đã không nói nên lời, bị vợ mình túm tay lôi về nhà. An Hồng Đậu tiếp tục nhìn người nhà họ Triệu. Các người tự suy nghĩ kỹ. Tôi là người luôn giữ lời hứa, con của Triệu Vân là của ai thì không cần các người nói. E rằng cả thôn các người đều biết. Sau này cô ta không xuất hiện trước mặt chúng tôi thì chuyện này coi như xong. Nếu cô ta còn dám quấn lấy anh Tư tôi nhất định phát những tấm hình này đến tai từng người trong thôn các người. Không đâu, tôi sẽ trông chừng nó, sẽ không để nó đi tìm các người nữa. Xin các người bỏ qua cho nó. Nói xong, mẹ Triệu định quỳ xuống trước mặt họ. An Hồng Đậu vội kéo anh Tư An tránh ra. Chúng tôi không muốn đến gây chuyện. Các người tự nghĩ xem. Nếu đổi lại là các người có thấy khó chịu hay không? Chắc chắn sẽ không. Sau này tôi nhất định trông chừng nó, sẽ không gây phiền phức cho các người nữa. Có những bức ảnh này ở đây, không cần nói, người nhà họ Triệu cũng không dám để Triệu Vân làm càn nữa. Bằng không, một khi những bức ảnh này bị phát tán ra ngoài, Triệu Vân mới thật sự không còn đường sống, kể cả nhà họ Triệu cũng không chỉ mất mặt như vậy. An Hồng Đậu nhìn dáng vẻ hèn mọn của mẹ Triệu vừa đáng thương vừa đáng hận. Nói rằng người nhà họ Triệu không biết những chuyện Triệu Vân làm, An Hồng Đậu không tin lời này, chỉ là biết nhưng giả vờ không biết. Chuyện của Triệu Vân đã đủ mất mặt. Cho dù không thành công thì tệ nhất cũng chỉ như thế. Còn nếu thành công, cuộc sống sau này cũng có thể có sự đảm bảo. Người nhà họ Triệu sao lại không vui chứ? Nói cho cùng cũng là ích kỷ. Họ chỉ nghĩ đến con đường của Triệu Vân, lại không nghĩ đến việc từ đầu đến cuối anh Tư An là người bị hại vô tội đến mức nào. Người ta là một chàng trai tốt, ở bên ngoài cũng nổi tiếng thật thà chăm chỉ, rõ ràng có cơ hội cưới được một cô vợ tốt hơn, tại sao phải lấy đồ bỏ đi như Triệu Vân nhà họ Triệu? Tôi đã cho các người cơ hội, nếu còn có lần sau, đừng trách chúng tôi không nể tình. Đi ra khỏi thôn, anh Tư An nhìn An Hồng Đậu với vẻ đầy khí thế, đến nói cũng không dám nói. Đi thôi, đến nhà chị dâu Tư, An Hồng Đậu nói. Anh Tư An kinh ngạc. Kinh ngạc cái gì? Chuyện Triệu Vân vẫn giải quyết rồi. Anh không nhanh chóng đến giải thích rõ ràng với chị dâu, sau này thật sự muốn ở vậy sao? An Hồng Đậu hỏi hắn. Anh Tư An vội lắc đầu. Không muốn. Vậy thì nhanh đi. An Hồng Đậu bất lực trợn mắt. Không còn cách nào khác, cho dù hơi ngốc nghếch thì đó cũng là anh trai ruột, không thể không quan tâm. Chỉ mong chị dâu tương lai không như vậy, tính tình có thể cứng rắn chút. Nếu không, hai vợ chồng đều có tính cách nhu nhược, sau này không ai giúp đỡ, e là sẽ bị người ta bắt nạt chết. Nhà Chu Thanh Thảo phía sau thôn cũng không xa lắm, đạp xe chưa được mấy vòng đã đến nơi. Khi đến đầu thôn, An Hồng Đậu đã nhảy xuống. Anh Tư, trong túi còn một số quà, có quà cho chị dâu tương lai, cũng có quà cho gia đình họ. Anh đừng nói em chuẩn bị, cứ nói anh chuẩn bị, đến nhà người ta nói lời ngọt ngào một chút. Nói là anh Tư chuẩn bị, như vậy mới có thành ý. An Hồng Đậu nghĩ như thế, nhưng anh Tư An lại nói. Em gái, Thanh Thảo là người tốt, em đi cùng anh đi. Để em gái một mình ở đây, trời nóng như vậy, trong lòng hắn thấy không ổn. Anh tự đi đi, em đến đó không hợp. Mặc dù là chị dâu tương lai, nhưng bây giờ vẫn chưa phải chị dâu thật. Huống hồ, hôm qua còn xảy ra chuyện như vậy, cô là em chồng tương lai mà đến cửa lúc này chỉ khiến nhà họ An mất mặt. Anh Tư An do dự một lúc rồi rời đi. Vừa hay bên cạnh có một cây liễu lớn, rễ cây to khỏe lộ ra trên mặt đất, An Hồng Đậu ngồi trên rễ cây đợi hắn. Trời rất nắng, nhưng cô ngồi dưới gốc cây, trên đầu có bóng cây che mát, bên cạnh có gió nhẹ thổi qua, cũng không thấy nóng nữa. Anh Tư An dừng xe đạp ở trước cửa nhà họ Chu vẫn mở cửa, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy hắn đến. Chu Thành Thảo đang giặt quần áo trong sân, thấy vậy vội vàng chạy ra đón. Anh đến làm cái gì? Hôm qua, sau khi Triệu Vân bế con đến gây chuyện, hắn không nói một lời, chỉ có bà An và Miêu Hồng liên tục nói là hiểu lầm, mãi đến rời đi cũng không thấy hắn nói lời nào. Cô ấy cũng muốn hỏi hắn có phải hắn thật sự không hài lòng mình, nhưng trước mặt nhiều người, cô ấy lại là con gái cũng không tiện chủ động mở lời. Mãi đến hôm nay, bố cô ấy còn nói nếu không được thì thôi, không thể để cô ấy gả đi chịu ấm ức. Vừa nhìn thấy Chu Thanh Thảo, anh Tư An đã bắt đầu căng thẳng. Anh đến thăm em. Từ khi nói chuyện đến giờ, số lần hai người họ gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa hầu như đều có người ngoài, chỉ có lần đầu tiên gặp mặt là nói chuyện riêng, cho nên thật sự không tính là quen thuộc. Tôi có gì đẹp mà xem chứ? Giọng Chu Thanh Thảo có chút buồn bã, nói thật lòng, cô cô ấy khá hài lòng với anh Tư An. Tuy tính tình anh Tư An có phần chậm chạp, cũng không biết nói những lời hay dỗ dành người khác vui vẻ, nhưng người nhà cô ấy đã tìm hiểu, hắn là người thật thà, chăm chỉ, cũng không có tật xấu gì, là người có thể chung sống được. Hơn nữa, gia phong nhà họ An không tệ, mấy anh em đều không nghe nói đến chuyện đánh vợ, đây mới là điều mà nhà họ Chu coi trọng nhất. Đừng xem thường điểm này, thời đại này rất nhiều tư tưởng phong kiến lạc hậu, vẫn chưa được xóa bỏ hoàn toàn, đặc biệt là ở vùng núi, đánh vợ không phạm pháp, đánh chết cũng không phải là ít. Những người thương con gái đều coi trọng gia phong. Anh Tư An vốn đã vụng về, Chu Thanh Thảo nói như vậy, hắn càng không biết nói cái gì. Một lúc hắn lắp bắp: "Em gái anh bảo anh đến giải thích với em chuyện ngày hôm qua. Đứa con của Triệu Vân không phải của anh cũng không thích cô ta." Một câu nói lắp nói ngắt, nói xong hắn mới đột nhiên nhớ em gái không cho mình nói cô bảo đến, nói vậy có phải sẽ bị lộ hay không. Quả nhiên Chu Thanh Thảo hỏi ngược lại: "Vậy nếu em gái anh không bảo anh đến, anh sẽ không đến sao?" Không phải vậy, anh Tư An vội vàng xua tay. "Anh cũng muốn giải thích với em, anh chỉ sợ em giận. Em cũng biết anh vụng về không biết nói chuyện, nhưng anh đảm bảo sau này anh nhất định sẽ thương em." Hắn cũng không biết mình đang nói gì, tóm lại là sau khi nói xong tay đỏ như thể có thể nhỏ máu. Mặc dù lời nói không hay cho lắm, cũng rất đơn giản, nhưng nhìn thấy vẻ lo lắng và không biết giải thích như thế nào của hắn, Chu Thanh Thảo vẫn không nhịn được cười. "Thanh Thảo, em cười rồi, có phải là em tha thứ cho anh rồi?" Anh Tư An vừa mong đợi vừa cẩn thận hỏi. Chu Thanh Thảo nói: "Vậy anh có thấy mình làm sai hay không?" Anh Tư An lắc đầu, chuyện này từ đầu tới cuối, hắn đều cảm thấy mình cũng khá oan. "Nếu anh không thấy mình sai, vậy thì nói gì đến chuyện tha thứ hay không?" Nhà ngoại của Chu Thanh Thảo ở gần nhà Triệu Vân, chuyện xảy ra ở thôn bên kia, cả thôn bên này đều truyền tay nhau. Còn của Triệu Vân là của ai, chuyện Bác Giang ở bãi lau sậy lúc trước, bà ngoại cô ấy đã nói từ lâu rồi, cô ấy có thể tin lời nói dối của cô ta sao? Cô ấy tức giận là vì sau khi chuyện Triệu Vân xảy ra, từ đầu đến cuối anh Tư An không giải thích, khiến cô ấy không cảm nhận được hắn coi trọng mình. "Thôi, anh vào nhà nói chuyện trước đi. Chuyện hôm qua âm ỉ quá." Cô ấy đã thấy đầu của mấy nhà hàng xóm thò ra ngoài nghe lén. Chu Thanh Thảo cũng không muốn để người khác xem thường, có gì thì vào nhà nói sau. "Anh dắt xe đạp vào luôn đi, kẻo lát nữa bị ai đó lấy mất. Đây là một vật quý giá, nếu mất thì đau lòng." "Được." Anh Tư An nghe lời dắt xe đạp vào, dựng vào góc tường, ngẩng đầu lên, hắn thấy quần áo chưa giặt xong của Chu Thanh Thảo, còn bố Chu đang bên kia bổ củi. Thấy hắn vào, bố Chu rất lạnh nhạt. Anh Tư An vội vàng lấy lòng gọi một tiếng chú, bố Chu gật đầu coi như đáp lại. Anh Tư An biết mình làm chưa chu đáo, nghĩ đến lời An Hồng Đậu dặn dò, vội vàng lấy đồ trong túi sau ra. Mẹ Chu từ trong nhà đi ra, cười nói một cách khách sáo: "Hồng Lâm đến rồi sao? Bên ngoài nóng lắm, vào nhà nói chuyện đi." "Vâng, cháu vào ngay đây." Anh Tư An trước tiên lấy một gói vải nhỏ từ trong túi ra, không biết bên trong là gì, hắn mở ra xem. Hắn thấy đó là một tấm vải hoa nhỏ, trên đó còn đính dây áo và cúc áo. Hình như hắn đã từng mơ hồ thấy những thanh niên trí thức trong thôn mặc đó là kiểu váy. Anh Tư An đỏ bừng mặt, không dám nhìn nhiều, vội vàng gói lại. Đây hẳn là quà cho Thanh Thảo, em gái nói còn có quà cho nhà họ Chu. Hắn tiếp tục đưa tay vào túi tìm kiếm. Trong túi còn có một gói kẹo, hai hộp thuốc lá. Anh Tư An không biết thứ này, nhưng hắn thấy chú ruột mình từng hút loại này. Nói là thuốc lá phong thu, toàn là cán bộ bên ngoài hút, còn kẹo thì hẳn là chuẩn bị cho các em của Thanh Thảo. Chu Thanh Thảo đã đi vào, thấy anh Tư An vẫn còn lề mề phía sau, cô ấy quay lại hỏi: "Anh làm gì vậy?" Câu hỏi này khiến tai anh Tư An đỏ bừng, hắn quay đầu đưa gói đồ trong tay cho Chu Thanh Thảo. Cái này là tặng em, không biết em thích hay không. Còn kẹo này, ngoài hai hộp thuốc lá, hắn đều đưa cho Chu Thanh Thảo. Không thể phủ nhận lúc này, mặc dù chưa nhìn thấy đồ trong gói, nhưng trong lòng Chu Thanh Thảo lại thấy ngọt ngào. Ít nhất người ta đã có lòng, cũng chứng tỏ hắn coi trọng cô ấy. Em vào trước đi, anh vào ngay. Giọng anh Tư An nhẹ nhàng, lần này không do dự. Nói xong hắn đi tới phía bố Chu. Chú, đây là quà cho chú. Tốn tiền làm gì chứ? Mặc dù bố Chu nói vậy, nhưng trong lòng đã rất phấn khích. Một tay chống rìu, một tay đè lên tay kia, dường như chỉ có vậy mới có thể đè nén sự kích động trong lòng. Đây không phải là thứ chúng ta ở quê nên hút. Có tiền thì nên để dành sống cho tốt. Cậu vẫn nên mang trả lại đi. Nếu như trước hôm qua ông ta đã nhận hai hộp thuốc lá này, thuốc lá cũng không quan trọng, quan trọng đây là quà con rể mua, rất có thể diện. Nhưng bây giờ chuyện hôn sự còn chưa biết thế nào, ông ta sao có thể nhận thứ này. Thể diện quan trọng, nhưng con gái ông ta còn quan trọng hơn. Anh Tư An khó khăn lắm mới lấy hết can đảm trực tiếp nhét thuốc lá vào túi áo của bố Chu. Chú cứ cầm lấy đi. Người thật thà không biết nói nhưng lại có sức khỏe, thấy bố Chu còn đống củi chưa chẻ xong, hắn đưa tay lấy rìu của ông ta. Chú, trời nóng, chú vào nhà nghỉ mát đi, việc chẻ củi cứ để cháu làm. Bố Chu muốn nói không cần, nhưng dù sao tuổi đã cao, mắt chưa kịp nhìn rõ, rìu trong tay đã đến tay anh Tư An. Chu Thanh Thảo nhìn cảnh này gọi bố Chu. Bố vào nhà trước đi. Bố Chu đi vào nhà, mẹ Chu và Chu Thanh Thảo đang xem quần áo trong gói. Rất rõ ràng, hai mẹ con đều hài lòng. Bố Chu nhỏ giọng hỏi Chu Thanh Thảo. Con gái, con nói thật với bố, con nghĩ thế nào về chuyện hôn sự này? Điều này cũng liên quan đến thái độ của ông ta đối với An Hồng Lâm. Mặc dù là cùng một người, nhưng đối với con rể của mình và đối với một người ngoài, chắc chắn phải đối xử khác. Chu Thanh Thảo nhìn anh Tư An cố sức chẻ củi, đây là công việc thật sự tốn sức. Chỉ một lúc sau, hắn đã đổ mồ hôi chạy dọc theo má. Bố nghỉ ngơi trước, lát nữa xem sao. Rõ ràng là Chu Thanh Thảo có tiếng nói trong nhà họ Chu, nếu không bố Chu cũng không thể để cô ấy tự quyết định chuyện hôn sự. Bố Chu ngồi trong nhà, mẹ Chu ở bên cạnh, cả nhà ba người nhìn anh Tư An chẻ hết đống củi đều lộ ra vẻ hài lòng. Bố Chu lấy thuốc lá trong túi, trên mặt cũng tươi hơn mấy phần, hỏi: "Con gái, bố có thể hút thuốc này sao?" Anh chàng này miệng lưỡi vụng về, đây cũng là điều họ biết ngay từ đầu, không phải khuyết điểm lớn. Tuy nhiên con người hắn thật sự thật thà, cũng là một người thợ giỏi. Nhiều củi như vậy, một lúc sau đã chẻ hết, không kêu một tiếng mệt, thậm chí còn không uống một ngụm nước. Người như vậy có thể chung sống được, tốt hơn nhiều so với người chỉ có một cái miệng giỏi không làm được việc. Không giống như đời sau, đặc biệt là những người làm nông, càng phải dựa vào sức lực này để nói chuyện, những người có thể làm được việc thật sự được hoan nghênh nhất. Chu Thanh Thảo đi tới giật lấy điếu thuốc trên tay bố Chu, nói: "Không được đâu, con còn có vài câu muốn hỏi anh ấy." Nói xong, Chu Thanh Thảo rót cốc nước mang ra, anh Tư An vừa chẻ củi xong đặt rìu xuống. "Uống nước đi," Chu Thanh Thảo nói. "Cảm ơn." Anh Tư An thật sự khác nên không khách sáo. Sau khi uống hết nước, Chu Thanh Thảo cầm lấy cốc. "Tôi có vài lời muốn nói với anh. Chúng ta ra ngoài đi dạo đi." Anh Tư An gật đầu, Chu Thanh Thảo quay vào nhà để cốc. Hai người cuối cùng cùng nhau ra ngoài. Ngoài cửa, Chu Thanh Thảo hỏi anh Tư An: "An Hồng Lâm, anh thật sự muốn cưới tôi, sống với tôi sao?" Anh Tư An không ngờ một cô gái có thể trực tiếp như vậy, sau khi phản ứng lại, hắn vội gật đầu. "Thật, tất nhiên là thật." "Vậy thì tôi có một yêu cầu. Nếu anh làm được, chúng ta sẽ cưới nhau theo ngày đã định. Nếu anh không làm được, tôi sẽ trả lại tiền sính lễ, tiền mua quần áo và tiền quà cáp anh tính toán lại. Tôi sẽ trả hết cho anh. Chuyện của chúng ta coi như xong." Mặc dù gia đình không khá giả, nhưng Chu Thanh Thảo cũng không muốn chiếm tiện nghi của người khác. Cô ấy không làm được những chuyện trơ trẽn như Triệu Vân. Rõ ràng là Chu Thanh Thảo cũng biết chuyện Triệu Vân ngoại tình, nhưng vẫn không hủy hôn ước. Em nói đi, anh chắc chắn làm được. Em gái đã giúp hắn như vậy, Chu Thanh Thảo lại hiểu chuyện như vậy. Nếu hắn còn không thể cưới được vợ, thì hắn cũng không còn mặt mũi nào. Tôi chỉ có một yêu cầu. Sau khi chúng ta kết hôn, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều phải nghe theo tôi. Chu Thanh Thảo cũng đã suy nghĩ kỹ, anh Tư An thật thà chăm chỉ, nhưng quá thật thà, chỉ thích hợp làm việc chứ không thích hợp đưa ra quyết định. Chỉ cần nhìn cách Triệu Vân làm việc, nếu cô ta không thấy hắn thật thà, cộng thêm hai thôn cách nhau không xa, cô ấy cũng biết chuyện anh Tư An và Triệu Vân hủy hôn, chắc chắn sẽ hiểu lầm hắn còn có tình cảm với Triệu Vân. Anh Tư An có chút do dự, suy nghĩ một lúc, nói: anh không có ý kiến gì, nhưng bây giờ nhà anh do mẹ anh làm chủ, anh nói cũng không tính, vẫn phải nghe theo mẹ anh. Hơn nữa mẹ anh nói sau khi chia gia sản sẽ ở với anh, nên phải đợi đến khi mẹ anh không muốn làm chủ nữa, anh mới có thể nghe theo em. Nhưng nếu em lấy anh, sau này chuyện giữa hai chúng ta anh đều nghe em. Chu Thanh Thảo thấy như vậy cũng được, cô ấy còn nhỏ có mẹ chồng giúp đỡ thì luôn có lợi. An Hồng Đậu đợi đến nỗi sắp ngủ gật mới thấy anh Tư An dắt xe đạp về, chỉ là bên cạnh hắn còn có một cô gái. Khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt to to, lúc cười trên mặt hiện rõ lúm đồng tiền rất ngọt ngào, thuộc kiểu người nhìn một cái là thấy thiện cảm. An Hồng Đậu vội đứng dậy, nở nụ cười, đi về phía anh Tư An. Anh, đây là chị dâu tương lai của em sao? Một câu nói khiến cả hai đỏ mặt. Anh Tư An gật đầu, liếc nhìn Chu Thanh Thảo, lập tức lại dời mắt. Rõ ràng là Chu Thanh Thảo thoải mái hơn anh Tư An nhiều, hơi ngượng ngùng chút, sau đó nở nụ cười hào phóng. Chào em, chị là Chu Thanh Thảo, em là Hồng Đậu sao? An Hồng Đậu cũng gật đầu. Đúng vậy, em nghe anh Tư nói chị dâu xinh đẹp lắm, hôm nay quả nhiên là như vậy. Đâu có, nói về nhan sắc, Hồng Đậu mới xinh đẹp chứ. Chu Thanh Thảo nhìn An Hồng Đậu lập tức cảm thấy thân thiết, tiến tới nắm lấy tay cô. Chị nghe nói em sinh ba, cả 10 dặm 8 thôn chúng ta đều truyền tay nhau, nói em vừa xinh đẹp vừa có phúc, nếu không phải ngại, chị đã muốn đến nhà em xem ba đứa bé rồi. Chu Thanh Thảo biết lời khen mình xinh đẹp chắc chắn không phải do anh Tư An nói, cái miệng cưa bầu của hắn, cả đời này muốn nghe hắn nói lời hay ý đẹp e là không được. May mà cô ấy thật lòng muốn tìm người có thể cùng mình chung sống, cũng không thích kiểu hoa ngôn xảo ngữ, nếu không cũng không để mắt đến anh Tư An. An Hồng Đậu đương nhiên mời cô ấy đến nhà, nhưng hai người chưa kết hôn, Chu Thanh Thảo chắc chắn không thể đi. Hai người tôi một câu, cô một câu, nói chuyện vui vẻ, giống như những chị em gái thân thiết đã quen biết nhiều năm rồi, dường như có nói mãi cũng không hết. Anh Tư An nhìn đến ngây người, hắn thật không hiểu hai cô gái mới gặp lần đầu sao có nhiều chuyện nói đến vậy, khen ngợi lẫn nhau từ con cái đến quần áo rồi đến chuyện ăn uống hàng ngày đều được họ nói đến, ngay cả khi chuyển chủ đề cũng rất tự nhiên. Chu Thanh Thảo mời họ đến nhà ăn cơm, nhưng An Hồng Đậu ngại nên lấy cớ con ở nhà đang đợi mà từ chối. Trên đường về, Triệu Vân đột nhiên xuất hiện ở trước chiếc xe đạp. Anh Tư An nhìn bóng dáng cô ta thì kinh hãi mở to mắt, phanh xe không kịp, thế là đâm thẳng vào,